Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, dưới nền đất mê cung. Thực sự là hắc a. Lăng Phong cảm khái nói, hắn hiện tại vị trí hoàn toàn là một hắc ám thế giới. Là một đưa tay không thấy được năm ngón hang động, chính xác tới nói là một hang đường cái. Hơn nữa đây là một hang quần. Trong khoảng thời gian này Lăng Phong đã làm rõ nơi này là một to lớn mê cung. Lăng Phong ở rớt xuống thời khắc cuối cùng. Hắn phát hiện mình lệch phía dưới có một điều. Con sông nhỏ, liền hắn cấp tốc khống chế, dù góc độ, để cho mình phát sinh check đi. Thiên hướng cái kia sông nhỏ, ở tiếp xúc nước sông một khắc đó. To lớn xung lượng không chỉ mang đến cho hắn to lớn tổn thương. Đồng thời cũng làm cho hắn thất truyền chi giác. Hy vọng con sông này không phải quá nông. Hy vọng nước sông có thể chống lại chính mình bước đệm. Đến cùng nước sông sâu hay không? Hắn đã không cách nào biết. Khi đó nhảy dựng lên tiểu miêu. Chỉ nhìn thấy Lăng Phong chìm xuống dưới. Lại lập tức nâng lên. Bốn phía lan ra đỏ tươi màu sắc. Đó chính là Lăng Phong máu tươi. Có vẻ như bị trọng thương. Có điều người còn có chết. Đương nhiên những này tiểu miêu coi như thấy được. Cũng không cách nào hướng về Lăng Phong nói rõ. Khi đó nó chỉ là nhảy đến Lăng Phong trên người. Mặc cho nước chảy bèo trôi. Con sông này kỳ thực cũng không phải một dòng sông. Mà là mực nước lui ra thời điểm. Những kia địa thế tương đối sâu vị trí. Hẻm núi vị trí này là một địa thế tương đối thấp địa phương. Hơn nữa một đoạn này có rất nhiều hang. Nước chính là từ nơi này chút trong nham động đi ra. Mà những này nước chính là nước ngầm. Đại gia hẳn còn nhớ. Này hẻm núi dưới đáy thấp hơn mặt bằng rất nhiều. Lăng Phong hiện tại vị trí là mặt bằng 500 mét trở xuống địa phương. Hiện tại chính là lùi chiều, địa thời điểm. Nước tránh, đang hướng bốn phía trong nham động lui ra. Nếu như Lăng Phong sớm một chút rơi xuống, có thể sẽ không bị thương nặng. Chỉ là ngất đi mà thôi. Là có thể lập tức bởi vì nước quan hệ mà khôi phục chi giác. Hiện tại nhưng bởi vì mực nước quá thấp. Hắn cùng với dưới đáy tảng đá cứng rắn tiến hành tiếp xúc thân mật. Dẫn đến hắn bị thương nghiêm trọng. Để hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục chi giác. Nếu không có tiểu miêu ở. Phỏng chừng hắn liền muốn chết đuối nơi này. Lăng Phong ở nổi lên thời điểm. Mặt là hướng dưới. Trừ phi hắn hội trưởng sinh quyết, nếu không, liền muốn ở trong hôn mê không có hô hấp, mà tiểu miêu nhìn thấy như vậy địa tình hình, liền cho Lăng Phong tiến hành vươn mình, sau đó nhào vào Lăng Phong ngực, đưa hắn coi như thuyền nhỏ, không nên nhìn tiểu miêu chỉ có một chút lớn, nó nhưng là cấp 9 ma thú, lại thế nào kém cỏi cũng có thể cho Lăng Phong vươn mình, mang theo hắn du vài bước, nếu không ở trong nước. Năng lực của nó sẽ càng to lớn hơn. Cứ như vậy Lăng Phong bị dòng nước dẫn tới một người trong đó trong huyệt động. Ở cong queo uốn lượn sau khi hắn cắt thiển liễu, mắc cạn ở trên bờ. Sau đó nước bắt đầu dâng lên, đưa hắn tiếp tục đẩy hướng bên trong. May là nước không có đem toàn bộ hang động nhấn chìm. Mà Lăng Phong cũng may mắn không có bị đặt ở chính giữa. Mực nước cao lên tới cao nhất mà lui ra tới thời điểm. Cũng không có đem Lăng Phong đồng thời rút đi, mà là đưa hắn ở lại vị trí kia, mà tiểu miêu đưa hắn kéo dài tới mặt trên, để nước không đụng tới thân thể của hắn. Ở Lăng Phong ngất địa đoạn thời gian đó, trên nước trên dưới không biết bao nhiêu lần, thân thể của hắn đã ở đoạn thời gian đó bên trong chậm rãi khôi phục. Nơi này muốn nói rõ một hồi, cái này trên nước chướng dưới lùi chu kỳ, là một ngày một lần. Cũng chính là Lăng Phong đã ở đây không biết qua bao nhiêu ngày. Mà canh giữ ở bên cạnh hắn tiểu miêu một chút suy yếu xuống. Nơi này không có ánh mặt trời. Không có lửa nguyên tố. Vẫn là một ma pháp cấm địa. Đang không có ăn uống đích tình huống dưới. Nó đã từ từ không chống đỡ nổi. Tuy rằng nó là một con cấp 9 ma thú. Nhưng là muốn ăn uống. Trước đây còn có hỏa nguyên tố có thể bổ sung. Hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ ma pháp nguyên tố. Càng không cần phải nói hỏa nguyên tố. Mà bây giờ nó muốn đi cũng đi không xong. Nhất thị, một là bên ngoài đều là nước, là nó địa thiên địch. Nếu như là bình thường địa phương nó còn có ung dung rời đi. Nhưng nơi này là bình đẳng chi địa. Nó không cách nào thuyên chuyển bất kỳ ma pháp nguyên tố. Cho tới cái nguyên nhân thứ hai, chính là Lăng Phong. Nó bây giờ là không thể rời đi Lăng Phong. Nơi này là nơi nào? Lăng Phong tỉnh lại địa ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Vào mắt đen kịt một màu. Để hắn cảm giác mình vẫn không có mở mắt ra. Không phải là chính mình mù đi. Như vậy đại lực xung kích. Nhớ lại còn cảm thấy đau. Vân vân. Ta làm sao hiện tại toàn thân không một chút nào đau. Theo đạo lý. Ta hẳn là bị thương rất nặng địa. Lăng Phong đối với mình trên người không có bị thương cảm giác. Rất kỳ quái. Ở ngất một khắc đó. Cái kia như xé rách thân thể giống như đau đớn hắn còn ký ức chưa phai. Vì sao lại như vậy? Lăng Phong tự nhiên không biết. Cái này phải thuộc về công cho hắn thể chế đặc thù. Khi hắn tiến vào Long Thiên thân thể vào lúc ấy, thể chế mặt trên đã xảy ra một chút biến hóa. Hắn sức khôi phục chính là người thường không thể nào tưởng tượng được. Tỷ như hắn lần này như vậy trọng thương. Ở nơi này trường hợp bên dưới không uống thuốc mà khỏi bệnh. Tuy rằng tiêu tốn thì gian khá là đã lâu. Có điều cái này đã là khiến người ta hâm mộ không phải. Quả thực chính là lớn nhà tha thiết ước mơ tiểu cường năng lực. A, Lăng Phong bấm một cái chính mình. Phát hiện vẫn đúng là tim đau. Không phải nằm mơ a. Vậy trước tiên làm rõ mình ở nơi nào. Những chuyện khác sau đó lại nghĩ. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một viên ma hạch. Đây là hắn chiếu sáng công cụ. Ma hạch bản thân là sẽ tỏa ra ánh sáng. Coi như là ở vô dụng nó thời điểm. Cũng ở đó phát sáng. Bất quá khi hắn lấy ra thời điểm. Phát hiện ma hạch ở đây thậm chí ngay cả một chút ánh sáng đều không có. Bất đắc dĩ. Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là lấy ra ăn cơm ra hòa. Chính là hắn dùng để làm cơm những kia củi lửa. Hắn cảm giác dùng ma pháp làm được đồ vật không có như vậy tới nguyên chất lỏng nguyên vị. Bởi vậy ở trên không trong túi còn thả điểm củi lửa. Cho tới đá đánh lửa hắn không có mang. Có thể dùng ma pháp đốt còn mang cái gì? Không có đánh đá lửa. Làm sao sinh hỏa? Cái này đối với Lăng Phong tới nói vẫn là rất dễ dàng giải quyết. Hắn từ bên trong lấy điểm luyện kim dùng là vật liệu. Rất dễ dàng liền sinh hỏa thành công. Làm một đuốc chiếu sáng. Tiểu miêu. Miệng nó. Ta lẽ nào ngủ rất lâu sao? Lăng Phong nhìn thấy tiểu miêu uể oải nằm trên đất. Mà toàn thân không có bất luận cái gì vết thương. Liền biết nó là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà như vậy suy yếu. Có thể tưởng tượng đến. Nơi này không có thứ gì. Liền Lăng Phong mau mau lấy ra một viên hỏa hệ ma hạch. Đưa tới tiểu miêu bên mép. Tiểu miêu cắn lấy trong miệng. Nhai mấy lần liền nuốt vào trong bụng. Xem ra ma hạch vẫn là có thể bị hấp thu. Tiểu miêu rất nhanh sẽ khôi phục tinh thần nhảy đến Lăng Phong quang lưu lưu trên bả vai. Tiểu miêu a, hiện tại hai chúng ta là nan huynh nan đệ. Người biết ta là vào bằng cách nào sao? Là cái này trong đầm nước tới sao? Hiện tại đúng lúc là chướng nước thời điểm. Bởi vậy Lăng Phong cho rằng mặt sau chính là một hồ nước. Mèo mèo, chấm ngoặc kép, tiểu miêu tựa hồ còn đang trả lời Lăng Phong vấn đề. Quên đi, vào bằng cách nào hiện tại tạm thời đặt ở. Chúng ta về phía trước đi tìm lối thoát. Lăng Phong từ trong túi không gian tìm ra một cái kiếm sĩ dùng. Mặc lên người, cũng còn tốt vật này ta chuẩn bị rất nhiều. Lăng Phong không khỏi khâm phục mình dự kiến trước. Cứ như vậy Lăng Phong hướng về hang động nơi sâu xa đi đến. Hắn vốn là cho rằng cái này chỉ là phổ thông hang động. Tìm tới không tới lối ra. Mở miệng sẽ trở lại. Hắn vạn lần không ngờ nơi này dĩ nhiên là một tòa to lớn mê cung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.